Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Trợ giúp đến. Ma Tiên Vương em gái ngươi a. Đạo sĩ nội ứng khóe miệng co quắp, còn tưởng rằng phần đầu nhảy disco phát hiện cái gì không thể nào sự tình. Nguyên lai là cái này. Nhảy disco ngươi ý tưởng này có chút đồ vật. Tử Vu Vụ Mai thương thế khiên động tiếng ho khan. Nội ứng không chỉ là muốn làm Ma Tiên Vương, còn muốn lên ba lạp lạp tiểu ma tiên. Đổ nhau mạnh bà thang phụ họa trêu ghẹo. Không chỉ là lên ba lạp lạp tiểu ma tiên, nội ứng cùng với nàng lão bà còn có thể sinh một đống tiểu ma tiên. Hắn tương lai sẽ bị ba lạp lạp tiểu ma tiên sáu cái chữ xuyên qua cả đời. Còn có a, nội ứng cũng không cần cosplay. Trực tiếp đứng tại bên kia chính là tốt nhất cosplay Ma Tiên Vương. Mà lại không cần cùng với nàng lão bà chơi tình thú. Nàng lão bà trực tiếp biến thân ba lạp lạp tiểu ma tiên chính là tốt nhất tình thú 333. Tiểu là lị manh quỷ xuất lung hóa thân thành ô tiết mục ngắn tay. Đầy màn hình ô, đạo sĩ nội ứng quát. Các ngươi đủ, có tin ta hay không phát động ma tiên đại quân đem các ngươi nghiền nát. Ma Tiên Vương bớt giận. Phần đầu nhảy disco bầy quỷ cười nói. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không là thật cho rằng Cửu Minh công chúa là ba lạp lạp tiểu ma tiên. Biết được vấn đề khẳng định là xuất từ bách quỷ dạ hành đại lão đưa bổng từ. Lúc này mới trêu ghẹo nói hai nội ứng. Đinh, bách quỷ dạ hành các thành viên cảm thán. Túc chủ tốt mẹ nó tao a. Thế mà đưa ba lạp lạp tiểu ma tiên biến thân tốt làm lễ vật. Mấu chốt thật đúng là có thể biến thân. Thuộc tính cộng 50, cũng không biết rõ lão đại là đi nơi đó làm ba lạp lạp tiểu ma tiên biến thân tốt. Phần đầu nhảy disco lẩm bẩm, khả năng lão đại mới là chân chính ma tiên vương, manh quỷ xuất lung lộ ra răng mèo. Một bộ vương bình không trước ra một đợt biểu lộ. Cùng lúc đó, đạo sĩ nội ứng không cùng bọn hắn trêu ghẹo, cất bước phóng tới tả áo hai âm ti tà dị. Vừa rồi lão bà của mình biến thân làm ba lạp lạp tiểu ma tiên. Hắn là quá kinh ngạc mới không có tiến lên hỗ trợ. Hiện tại kịp phản ứng, hắn tự nhiên trợ lực lão bà của mình. Trên thực tế, về mặt thời gian để tính, Cửu Minh công chúa cùng tả áo hai âm ti tà dị đánh thời gian không ưu khuyết điểm. Cũng liền ngắn ngủi mấy chục giây. Nhưng mà cái này ngắn ngủi mấy chục mét thời gian, chiến đấu lại là dị thường kịch liệt. Cửu Minh công chúa ba lạp lạp ma pháp, nhìn như năm mau đặc hiệu, nhưng uy lực không phải đóng. Chiêu chiêu đều có tà dị cấp độ uy lực. Nếu là không biết rõ tình hình quỷ quái, đuổi quỷ nhân sĩ nhìn thấy, chắc chắn coi là ba lạp lạp tiểu ma tiên chính là đuổi quỷ nhân sĩ. Ba lạp lạp ma pháp chính là khắc chế quỷ quái, để cho người ta nhịn không được hô một tiếng, mạnh. Vô địch tương đương, lão bà, ta tới giúp ngươi, đạo sĩ nội ứng giống to, tà dị cấp âm khí như biển gầm, đập vào mặt, âm nghi tà dị, các ngươi dám đụng đến ta Ma Tiên Vương nữ nhân, đều phải chết. Lúc đó, hợp với Cửu Minh công chúa đọc lên ba lạp lạp ma pháp chú ngữ. Kinh thiên địa khóc quỷ thần. Cái này nếu là biết được âm ti đuổi quỷ nhân sĩ trông thấy, tất nhiên kinh ngạc. Có một loại âm ti tổ chức versus Ma Tiên Vương quốc đã thị cảm. Họa phong rất có lực trùng kích. Một bên khác, tả áo hai âm ti tà dị nghe được đạo sĩ nội ứng gầm thét, thân thể chấn động mạnh mẽ. Thao, Ma Tiên Vương, đinh, hai âm ti tà dị quỷ dị, mẹ nó, Ma Tiên Vương đô đến, chẳng lẽ đây thật là ba lạp lạp tiểu ma tiên, thuộc tính cộng 20 lúc này, nếu như không phải lúc trước truy sát đạo sĩ nội ứng bọn hắn. Đạo sĩ nội ứng bọn hắn nói ra quá bách quỷ dạ hành, bọn hắn thực sẽ coi là truy sát sai đối tượng. Làm ta âm ti dễ khi dễ sao? tả áo lạnh, âm khí rét lạnh đông kết chung quanh sự vật kết thành âm khí băng xương. Sau một khắc, cả hai ngầm hiểu lẫn nhau, cùng nhau cầm trong tay tà dị mẹ nuốt vào, vốn cho là có thể tiết kiệm xuống tà dị đan, hiện tại xem ra không có cách nào tiết kiệm. Giống, tả áo, ám u dơ thẳng lên trời giống to, tà dị máu đang sôi trào, đen nhánh âm khí biến thành tối hồng sắc, tựa như đậm đặc tiên huyết hải triều, khắp nơi hoa cỏ trong khoảnh khắc khô héo, nhiễm lên huyết tinh, như lâm địa ngục, không được, đồng dạng tiến lên hỗ trợ tử vu vụ mai biến sắc. Thế cục biến, hướng về âm ti tà dị bên này nghiêng, có thể cảm nhận được, hai âm ti tà dị khi thế trong nháy mắt tăng vọt, ép tới phần đầu nhảy disco bọn hắn thở không nổi, thẳng đến lui ra phía sau thật xa mới tốt thụ. Đạo sĩ nội ứng, tử vu vụ mai, cửu minh công chúa như lâm đại địch, chết đi cho ta, tả áo dự định tốc chiến tốc thắng, một trường tối hướng cửu minh công chúa đầu lâu, người có dũng khí. Đạo sĩ nội ứng gào thét, điên cuồng phóng tới cửu minh công chúa, muốn đem nó đẩy ra, dùng thân thể mình ngăn lại thế công, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cửu minh công chúa trong tay ba lạp lạp ma tiên tốt sáng chói. Hào quang năm màu lấp lánh, ngưng tụ thành lồng ánh sáng, ngăn lại tả áo công kích. Tạc, lồng ánh sáng vỡ vụn, cửu minh công chúa đón máy bay rút khỏi tả áo phạm vi công kích. Ba lạp lạp ma tiên tốt trở nên ảm đạm, quang mang không còn lóa mắt, nơi tay cầm càng là vỡ ra một vết nứt. Hiện tại tà áo quá cường đại, cho dù là gia trì thuộc tính ma tiên tốt cũng là nhận chịu không nổi tổn thương. Gần như báo hỏng, đạo sĩ nội ứng ba quỷ hãi nhiên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thế cục nguy cơ, gấp gáp chuyển biến, tà áo gồm ám u điên cuồng vây giết hướng đạo hai nội ứng ba quỷ. Đánh cho bọn hắn liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Nếu như không phải mỗi một lần ma tiên tốt nở rộ lồng ánh sáng, khả năng cửu minh công chúa đã chết. Ma tiên tốt vết rách trải rộng, tựa hồ đụng một cái liền nát. Dù là như thế, đạo sĩ nội ứng bọn hắn cũng là liên tiếp thụ thương. Tử vu vụ mai cánh tay trái đoạn, bị ám u cho chặt đứt, phần bụng bị xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn. Đạo sĩ nội ứng cũng đồng dạng được không đi nơi đó. Thời gian một chút, mắt thấy đạo sĩ nội ứng bọn hắn sắp không chịu được nữa. Bỗng nhiên, thành trấn phương hướng có tiếng xe gió truyền đến. Tả áo nhìn lại, sắc mặt âm trầm, đáng chết. Cách đó không xa, ba đạo tản ra hạo nhiên chính khí. Quang mang như trên trời tinh thần đuổi quỷ cao thủ vọt tới. Kia là trợ giúp tới. Tại tao ngộ âm ti tà dị thời điểm, đạo sĩ nội ứng hướng Vương Bình cùng chính phủ nhân sĩ phát ra cầu viện. Trợ giúp rốt cục chạy đến, ba tên chính phủ cao thủ vọt tới. Bách quỷ dạ hành, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Đã tìm đến hiện trường, chính phủ cao thủ nhìn thấy trước mắt tràng diện. Đột nhiên thất thần, ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Kia là ba lạt lạp tiểu ma tiên. Âm ti cùng ba lạp lạp tiểu ma tiên đánh nhau. Bọn hắn nhìn thấy cửu minh công chúa ba lạp lạp tiểu ma tiên tạo. Tốt, hình, thân hình đột nhiên đình trệ, trợn mắt hốc mồm, lúc này hiện ra tại bọn hắn trước mắt một màn quá xung kích. Hình ảnh kia, có một loại âm ti tổ chức versus ma tiên vương quốc đã thị cảm. Nếu như không phải nhìn thấy đạo sĩ nội ứng, tử vu vụ mai những này đã sớm danh truyền đuổi quỷ giới bách quỷ giả hành thành viên. Bọn hắn kém chút coi là đi nhầm studio. Cảm thụ được cửu minh công chúa trên thân âm khí. Hai tên chính phủ nhân sĩ gặp bộ dáng. Ba lạp lạp tiểu ma tiên là quỷ. Hừ, hừ lạnh lên, ám u sắc mặt lạnh. Đỏ sậm như máu dương khí không cần tiền tuôn ra. Phô thiên cái địa. Chỉ là ba cái đạo hạnh cộng lại mới 300 năm đuổi quỷ cao thủ. đến lại như thế nào? Ám u, ngăn lại chính phủ nhân sĩ. Ta đi giết cửu công chúa cùng bách quỷ dạ hành thành viên. Tả áo âm sắc rét lạnh, chính phủ nhân sĩ đến, cũng không nhường âm ti tà dị có chỗ khiếp đảm, quyết tâm muốn giết bách quỷ dạ hành thành viên cùng cửu minh công chúa ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.